Tiên Ma Điển, chương 73, oan gia nên giải không nên kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Hoàn Sơn Trấn, bên trong một mảnh rừng rậm, một món vòng tròn pháp khí bay lên trời, một quanh quẩn đi qua, hướng Thiên Nhai Tông phương hướng bắn nhanh đi trên phi hành pháp khí, hai đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, chính là hai người Diệp Phi cùng Lê Nhu, chỉ bất quá hai người hai mắt nhìn nơi xa, cũng không có nói chuyện với nhau, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trước đó Diệp Phi đem Từ Thắng chém chết sau, Phong Nguyên Khiếu chính là cảm giác được động tĩnh, cũng không tiếp tục dây dưa cùng Lê Nhu, vội vàng thi triển quỷ dị độn thuật thoát đi nơi đây, đợi Diệp Phi quay lại truy kích hắn đã sớm chạy xa. Nhưng Lê Nhu nhìn thấy Phong Nguyên Khiếu chạy trốn, hơn nữa Diệp Phi đột nhiên xuất hiện, tự nhiên liên tưởng đến kết quả của Từ Thắng, sau nghe được Diệp Phi chính miệng xác nhận, trong lòng có chút khiếp sợ, không biết Diệp Phi có cái gì dựa vào, lại có thể đem Từ Thắng, trúc cơ hậu kỳ chém chết. Diệp Phi cấp tốc trở về Thiên Nhai Tông phục mệnh, ngược lại cũng là không có quay sang làm khó Lê Nhu. Từ khách khí hỏi Lê Nhu có hay không đồng hành, ngoài Diệp Phi dự liệu, yêu nữ này hẳn là gật đầu cam chịu. Cứ như vậy, hai người ngồi phi hành pháp khí, mỗi người ôm tâm tư trầm mặc không nói. Diệp Phi khóe mắt liếc trộm Lê Nhu một cái, nhìn thấy Lê Nhu thân thể đơn bạc trên mặt ẩn hiện xương lạnh, trong mắt nồng nặc oán hận ý, hơn nữa lúc trước lo lắng cho mình chạy tới chịu chết, lấy ngôn ngữ khích tướng mình, chợt có chút cảm thấy không hiểu rõ cô gái này. Dựa theo hiểu biết của Diệp Phi đối với Lê Nhu, nàng căn bản sẽ không tâm trạng thế này, bây giờ hẳn phải hoạt hoạt nháo nháo mới đúng, hơn nữa, lần này trở về Thiên Nhai Tông, dựa theo tính cách cũng căn bản sẽ không cùng mình đồng hành, đây hết thảy chuyện phát sinh, cũng làm cho Diệp Phi sinh ra một tia nghi ngờ, thầm nói cô gái này có lẽ cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua sáng sủa hoạt bát như vậy, có lẽ ở là tạo vỏ bọc để che đi một ít chuyện không muốn người khác biết. Hơi suy nghĩ chốc lát, Diệp Phi lắc đầu một cái, dù sao những thứ này đều là cùng mình không liên quan đấy, bây giờ hẳn mau trở về đóng nhiệm vụ, sau đó nghĩ biện pháp lấy chút đan dược có thể tăng lên tu vi, đem tu vi tăng lên đi lên, sớm trở về Đào Nguyên Trấn báo thù. Có lẽ, mình cũng nên nếm thử luyện chế một ít đan dược đi. Diệp Phi lẩm bẩm xong, chính là hai mắt nhắm lại, không nói nữa. Chỉ chốc lát công phu, Lê Nhu đang nhắm mắt tĩnh tọa hai mắt mở một cái, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Phi, trên mặt thoáng qua một tia thần sắc khác thường. Lần này Lê Nhu cũng là không nghĩ tới, Diệp Phi lại liều chết tới cứu giúp mình, hoặc giả là tự tin thực lư xê, nhưng vẫn là đã cứu mình, dù sao mình trêu cợt quá Diệp Phi mấy phen, mà thiếu niên ở trước mắt, hẳn là bất kể hiểm khích lúc trước lấy thân phạm hiểm, mạo hiểm tới cứu mình, Lê Nhu tự hỏi, nếu là Minh cơ hồ là không cách nào làm được chuyện này, trong lòng không khỏi sinh ra một tia áy náy. Giờ khắc này, thiếu niên vóc người này đơn bạc, lớn lên bình thường, ở Lê Nhu đích trong mắt chợt trở nên cao lớn, có khí chất tựa hồ ở trên người Diệp Phi thấy được một loại sức hút trước đây chưa từng thấy. Lê Nhu ánh mắt của hẳn là có chút xuất thần đứng lên, ngơ ngác nhìn thiếu niên, trong lòng sinh ra một tia vẻ phức tạp. Trên mặt ta mọc hoa sao? Diệp Phi chợt nhướng mày, biểu lộ có chút cổ quai, dương đôi mắt nhìn Lê Nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lê Nhu ánh mắt thoáng qua một vẻ bối rối, có lòng muốn làm bộ như không có nhìn Diệp Phi, nhưng là có chút đã muộn, ngay sau đó dương mặt lên mang theo một bộ giả vờ trấn định. Hừ, liền ngươi kia một bộ mặt đen, mọc hoa cũng không phải cái gì tốt hoa. Lê Nhu cái miệng nhỏ nhắn một phiết nói, Nga, không có cái gì tốt hoa, vậy ngươi còn nhìn cái gì lâu vậy? Người yêu nữ này đối với ân nhân nói như thế, sớm biết ta cũng không đi cứu ngươi, vốn là xem ngươi không vừa mắt coi như ta sai lầm. Diệp Phi khóe miệng dương lên nói, ở trước mặt Diệp Phi nói chuyện không có chút nào cố kỵ cũng sẽ không che giấu cái gì. Xem ta không vừa mắt, ban đầu lần đầu tiên ở đoạn Thiên Nhai gặp nhau, hảo tâm để cho các ngươi gia nhập Lục Vân Sư huynh đích đội ngũ, không phải là xem các ngươi ba tu vi quá yếu, để tránh bỏ mạng ở đoạn Thiên Nhai. Hừ, ngươi cũng thật tốt, trực tiếp cự tuyệt ta hảo ý không nói, còn dùng lãnh ngôn lãnh ngữ tố khổ ta. Tuy nói Lục Vân làm người chưa ra hình dáng gì, nhưng tối thiểu, ở bên cạnh hắn an toàn hơn một ít. Ta châm biếm ngươi, là tránh cho các ngươi tự tìm tử lộ. Ngươi chẳng lẽ ngay cả cơ bản nhất sinh tồn pháp tắc cũng không hiểu? Một thân pháp lực yếu kém xông vào đoạn Thiên Nhai giả bộ anh hùng sao? Đây chẳng qua là ngu xuẩn, hơn nữa còn 5 lần 7 lượt tìm ta phiền toái, không có một lần nể mặt thử hỏi, cái đầu ngươi ngu ngốc thiền cận như vậy, lại xem ta không vừa mắt cơ đấy. Lê Nhu hẳn là nghiêm sắc mặt có chút ôn giận nói. Hừ, ta nào biết ngươi trong lòng nghĩ thế hay không nghĩ thế đây? Diệp Phi có chút kinh ngạc Lê Nhu ngôn ngữ, nhưng thoạt nhìn lại không giống như là giả vờ, ngay sau đó có chút chột dạ nói. Bây giờ nghĩ trở về mấy năm trước một màn ở Đoạn Thiên Nhai, cũng đích xác là mình trẻ tuổi khí thịnh, ban đầu cảm giác bọn họ có chút xem thường mình, mà Lê Nhu nói sinh tồn pháp tắc nhược giả nên theo phụ cường giả, mặc dù như vậy thật có hơi nhu nhược nhưng Diệp Phi không phải không thừa nhận với đa số nhược giả đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Phi tuy nói trong lòng có chút đón nhận Lê Nhu hảo ý, nhưng ngoài miệng cũng là cậy mạnh đạo. Hừ, hơn nữa, ở Thiên Nhai Tông nếu không phải là người yêu nữ này, ta làm sao sẽ ngay cả thời gian tu luyện đều không có, còn phải chạy ra ngoài làm cái gì quỷ quái nhiệm vụ, còn suýt nữa ném đi cái mạng nhỏ. Ngươi, Lê Nhu giơ tay lên chỉ Diệp Phi, dáng vẻ có chút hơi giận, một màn này, ngược lại làm cho Diệp Phi sửng sốt, không biết lại nơi nào hiểu lầm nàng. Ngươi cũng lòng dạ hẹp hòi, ngươi thân là nam nhân, vẫn cùng một nữ nhân tranh khẩu khí, ngươi coi như là nam nhân sao? Ngày đó không phải chỉ là ta ở tàng thư các cùng ngươi mấy câu cười giỡn. Nhưng ngươi cũng tốt thật còn để bụng chuyện Đoạn Thiên Nhai, chẳng những biết lớn mà không biết nghĩ, còn phái người thăm dò chuyện Vạn Hà Phong ta chuẩn bị tính toán nữa chứ, liền ngươi như vậy cân cân so đo nam nhân, không cho ngươi một bài học đấy không phải là ta. Lê Nhu càng nói càng giận cuối cùng dứt khoát đứng lên, một tay chống nạnh tay còn lại chỉ Diệp Phi lỗ mũi nói. Mà Diệp Phi nghe vậy còn lại là nét mặt già nua tối sầm, cho tới bây giờ không có bị người như vậy chửi tối mắt tối mũi quá, không khỏi sờ sờ lỗ mũi, vừa tức giận vừa bối rối nhìn Lê Nhu tuy nói mình có chút không phục nhưng cũng không thể không thừa nhận người ta một cô gái nói cũng không có cái gì sai, chẳng lẽ mình sai lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không, cho dù sai lầm rồi cũng không có thể nhận. Diệp Phi một bộ dáng vẻ đánh chết không thừa nhận, ngươi còn không chịu nhận sai. Một đại nam nhân, phạm sai lầm cũng không dám thừa nhận. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Phi tâm tư, Lê Nhu như thế nói. Nghe vậy, Diệp Phi trong lòng chột dạ, nhưng vẫn như cũ không có cúi đầu, mặt nghiêm chỉnh đạo. Coi như ngươi nói đúng, nhưng ngươi cũng làm ta bị trưởng lão xử phạt, chúng ta cũng coi là huề nhau, huống chi ta nhưng là vừa cứu ngươi, điểm này, ngươi không cách nào không thừa nhận đi, có phải hay không lớn tiếng với ân nhân là chuyện nên làm. Nghe vậy, Lê Nhu ngẩn người, trên mặt chậm rãi khôi phục yên tĩnh, ngay sau đó ngồi xuống, không có khí thể vạch mặt người như trước nữa, thấy vậy, Diệp Phi khóe miệng dương lên, có chút đắc ý đứng lên. Mà đang thời điểm Diệp Phi cảm giác mình chiếm cứ thượng phong, Lê Nhu đích một câu nói thiếu chút nữa để cho Diệp Phi con ngươi lật đi ra. Diệp sư đệ, lúc trước có cười giỡn quá đáng, thật xin lỗi. Hơn nữa, cũng thật cảm ơn ngươi lần này xuất thủ cứu giúp. Nói xong, Lê Nhu mặt chân thành nhìn Diệp Phi, ngược lại làm cho gò má Diệp Phi nóng lên, ánh mắt có chút tránh né, thầm nói mình có thể thật sự có điểm nhỏ nhen, thậm chí còn không bằng yêu nữ trước mắt đích dám làm dám chịu. Ai, cái danh yêu nữ này có lẽ nên xem lại. Làm một phen đấu tranh trong lòng, Diệp Phi cười khan hai tiếng, đối với Lê Nhu nói. Cái đó, thật ra thì trước ta cũng có chỗ không đúng, chúng ta lại là đồng môn, ta cũng không có thể thấy chết mà không cứu đấy, lần này coi như huề, sau lần này chúng ta ân oán, liền xóa bỏ đi. Là hiểu lầm, nên xóa bỏ đi. Không, Lê Nhu thiếu ngươi một phần nhân tình, sau này nhất định sẽ còn trả lại. Lạc lạc có thể để cho ngươi con này mạnh miệng chết không chịu mở miệng nhận lầm, thật là không dễ dàng. Lê Nhu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, một tay che miệng đích nở nụ cười, nghe vậy, Diệp Phi trong lòng trầm xuống, tổng cảm giác mình lại sắp bị thịt. Nhìn lần nữa lên Nhu dáng vẻ khôi phục sáng sủa hoạt bát, hai mắt cười cong cong nguyệt nha, vóc người nhỏ nhắn run lên một cái, trên mặt mang lên tầng tầng dạng mây đỏ, Diệp Phi không phải không thừa nhận, Lê Nhu lớn lên, cũng đúng là xinh đẹp giống như yêu tinh. Diệp sư đệ, sư tỷ trên mặt có hoa sao? Lê Nhu chợt ngưng cười, nghiêm sắc mặt nói. Hừ, coi như có hoa yêu tinh trên mặt có hoa, cũng không phải cái gì tốt hoa. Nói xong, Diệp Phi hai mắt nhắm lại đích bắt đầu tĩnh tọa, nhưng trong lòng thì đang không cách nào tập trung. Mà Lê Nhu thấy vậy, còn lại là phát xích một tiếng bật cười, Diệp Phi còn lại là nhướng mày, nhưng là không có mở mắt cứ như vậy. Quan sát Diệp Phi một hồi, Lê Nhu chậm rãi thu liễm nụ cười, mặt mang vẻ phức tạp nhìn thiếu niên ở trước mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.